Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điểm tính phòng tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 495, tập kích. Thanh Đồng, tặc tử ngươi! Long trùng giận dữ mắng một tiếng, cũng không đoái hoài tới phản kích. Kết lực khống chế thân hình đã bị đánh bay ra sau. Nhưng một kích của đối phương lại có chút cổ quái. Một cỗ lực lượng âm hiểm xâm nhập thể nội khiến pháp lực của gã vận chuyển trì trệ. Trong lúc nhất thời, không thể khống chế được thân hình, chỉ có thể trợn mắt nhìn bản thân bay tới hòa trụ nham tương. Càng hỏng bét là trong hòa trụ nham tương, vậy mà những tiếng ầm ầm toát ra của một con hỏa ngạc, thoạt nhìn là bị nham tương trong lòng đất cuốn lên trời, nó đang thất kinh. Nhìn thấy long trùng đánh tới, hỏa ngạc mở cái miệng lớn như chậu máu cắn tới eo của gã. Khoảng cách cả hai rất gần, pháp lực gã lại không nghe sai khiến, mắt thấy sẽ bị cắn thành hai đoạn. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hàn quang từ trên người của gã bay ra, lại là linh thú hàn dao của long trùng vọt ra ngăn trước người gã. Hàn nhi, mau tránh ra! Long trùng thấy thế lo lắng hét lớn, nhưng hàn dao một lòng thủ hộ chủ lại không do dự chút nào và chạm với hỏa ngạc. Đầu hỏa ngạc kia há miệng lớn cắn xuống, hàm răng sắc nhọn đâm xuyên qua lân phiếm của hàn dao, hùng hằng cắn lấy cổ của nó. Lân phiếm vỡ vụn, theo dòng máu màu xanh lam bắn tung tóe. Hàn dao phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng không trốn tránh, một đôi lợi chảo hùng hằng tóm chặt lấy hỏa ngạc, phòng ngừa nó làm tổn thương chủ nhân sau lưng. Hàn khí ngoài thân của hàn dao cùng lúc khí thức nham tương nóng rực va chạm, dâng lên mảng lớn sương mù. Ngay sau đó, thân thể của long trùng va chạm vào người của hàn dao, lúc này mới dừng lại, gã lập tức bay nhào tới thì cứu. Chân gã điểm lên lưng của hàn dao, bất chấp pháp lực trì trệ, cưỡng ép thôi động trường thương đâm vào đầu hỏa ngạc. Tiếc rằng lúc này pháp lực của gã bị hạn chế. Con hỏa ngạc kia hết lần này tới lần khác da dày thịt béo, đâm một cái vậy mà chỉ đâm rách một chút lần giáp, căn bản không tạo thành tổn thương lớn. Hỏa ngạc bị đau, thân thể lăn lộn, cắn hàn dao muốn kéo vào bên trong hỏa trụ nham tương. Thân thể của hàn dao lập tức có một nửa ngâm vào bên trong nham tương nóng rực, vài dày đặc lập tức bị thiêu tới đỏ bừng. Thấy hàn dao sẽ hoàn toàn bị hỏa trụ nham tương bao phủ, thì một đạo điện quang bỗng từ bên trong sương mù bắn ra. Trong âm thanh dòng điệu rèn xoẹt, thân ảnh của Viên Minh cùng với Lôi Vũ hiện lên. Lôi Vũ thi triển thần thông xét đánh, một đạo lôi điện thô to đánh trúng đầu hỏa ngạc. Hồ quang điện chói mắt lan tràn trên người của hỏa ngạc, thân thể của nó bắt đầu co rút, miệng rộng cắn hàn dao lập tức buông ra. Long trùng đại hỉ, vội vàng phát lực kéo lấy hàn dao bay ra nơi xa. Viên Minh bấm tay điểm, một đạo hàn quang màu trắng đánh lên trên người hỏa ngạc, rắc một tiếng vang nhỏ, thân thể của nó bị đông cứng thành băng côn. Viên Minh vùng tay bắn một đạo huyết quang quấn lấy hỏa ngạc, thu nó vào bên trong tu la phệ huyết đồ, cưỡi Lôi Vũ đuổi theo long trùng, rất mau đuổi kịp đối phương. Lúc này Khung Vân vừa mới đuổi tới, triệu hồi ra linh thú Lôi Dao, chờ long trùng bỏ chạy ra ngoài. Linh thú hàn dao không thấy tăm hơi, thoạt nhìn đã được thu vào linh thú đại. Viên huynh, ngươi bình an vô sự, quá tốt rồi. Khung Vân nhìn thấy Viên Minh, mặt lộ vẻ vui mừng. May mắn trốn được một mạng, nơi đây không an toàn, chạy đi rồi lại nói. Viên Minh nói xong, điều khiển Lôi Vũ bay về phía trước. Viên huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Trên đường người tới có nhìn thấy Thanh Đồng không? Long trùng chắp tay với Viên Minh, cắn răng nghiến lợi nói. Không có, hắn xuất thủ tập kích người xong thì lập tức ẩn thân bỏ chạy, không có khả năng lưu lại phụ cận. Viên Minh lắc đầu. Tặc tử này, ta tuyệt sẽ không tha cho hắn. Hai mắt của long trùng tràn đầy tơ máu, giống như một con thú tức giận, giọng căm hận nói. Trong khi nói chuyện, ba người chạy tới trước. Phía trước núi lửa phút trào càng ngày càng nhỏ, ba người rất nhanh tới một khu vực an toàn. Đám người chạy ra trước đó, ngoại trừ Thổ Thắng, còn lại đều ở nơi này, Ô Lỗ cũng ở đó. Nhìn thấy ba người tới, trong đó còn Viên Minh, thần sắc của đám người khác nhau, đại đa số đều là mừng rỡ. Trên thân Viên Minh có không ít địa tâm hỏa liên, hắn có thể còn sống đi ra, đám người được lợi cũng gia tăng. Thanh Đồng, tới để nhận lấy cái chết cho lão tử! Một tiếng quát lớn vang lên, ngắt suy nghĩ của đám người. Long trùng chăn đầy cuồng nộ, nhân thường hợp nhất hóa thành một đạo lưu quang màu lam đâm thẳng tới Thanh Đồng ở trong đám người. Sau khi điều tức, cảm giác trì trệ trong cơ thể của gã đã biến mất, lúc này chỉ còn có lửa giận muốn phát tiết. Thanh Đồng không sợ chút nào, lật tay lấy ra song kiếm màu đen, giao nhau chém tới. Một tiếng kim thiết giao kích vang lên, trường thương cùng với song kiếm va chạm vào nhau, lập tức tách ra. Kích thích một hồi cuồng phong, mấy người phụ cận bị tác động đến đảo lùi lùi lại. Dừng tay, hai vị đạo hữu vừa mới kể vài chiến đấu, hiện tại sao lại như thế? Thiên Bảo đạo nhân nhíu mày hỏi. Các người làm gì? Muốn đánh thì đi nơi khác mà đánh. Hai vị muốn phân sinh tử, trực tiếp một lần chấm dứt ẩn oán, chớ có chậm trễ thời gian của chúng ta. Những người còn lại nóng lòng được địa tâm hỏa liên, ánh mắt nhìn về phía Long Trùng đều mang theo vẻ không vui. Long Trùng, chớ xúc động, kể ra chuyện ngươi gặp phải, ta tin tưởng chư vị sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Khung Vân tiến lên kéo Long Trùng một cái, mở miệng nói. Lời này vừa ra, những người khác đều biết trong đó có ẩn tình, đồng loạt tò mò. Long Trùng hít sâu một hơi, cũng tỉnh táo lại, nhìn khắp bốn phía nói. Các vị đạo hữu, trước khi chúng ta hợp tác đoạt bảo đã từng ước định, trong lúc hợp tác không được xuất thủ với đồng bạn, nếu không coi như là phản đồ, đuổi ra ngoài, trả lại tất cả bảo vật lấy được trong bí cảnh, có việc này không? Không sai, đúng là có việc này. Thiên Bảo đạo nhân gật đầu đáp. Mới vừa rồi, hồ dung nham phun trào, mọi người rời đi, tên này thừa dịp ta phân thần, đột nhiên tập kích ta, hại ta kém chút đã chết trong miệng của hỏa ngạc. Chư vị nói một chút, ta có nên giết hắn hay không? Lâu Trùng kiềm nén lửa giận, chỉ vào Thanh Đồng quát. Đám người nghe vậy, thân sắc đều xảy ra biến hóa. Lúc trước mọi người đã nói rõ, không được xuất thủ với đồng bạn. Thanh Đồng này thực có can đảm bốc lên đại phong hiểm, lại đi hại Lâu Trùng như thế. Người nói ta tập kích ngươi, là ta tập kích ngươi sao? Nói mà không có bằng chứng, ăn nói bừa bãi, ta còn nói người đánh lén ta đấy. Thanh Đồng tính toán lúc trước hỗn loạn, đám người tranh thủ mỗi người tự chạy thoát, không ai chú ý đến bên này. Cười lại một tiếng đó. Dứt lời, y lại đánh giá hai mắt Long Trùng nói. Hắn nói ta tập kích hắn, các ngươi nhìn xem, toàn thân hắn không nửa điểm bị tập kích. Đám người nghe thế, dò xét Long Trùng, đồng loạt lộ vẻ rõ dự. Mặc dù Long Trùng lúc trước hoàn toàn chính xác gặp nguy hiểm, thực sự lại không bị thương gì, trên thân thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, xác thực không giống bị đánh lén. Trong mắt của Long Trùng, lửa giận càng tăng lên, đưa tay vỗ linh thú đại bên hông. Thả linh thú hàn giao ra. Ta không bị thương là vì linh sủng của ta trung trinh thủ hộ, thay ta đỡ tất cả thương thế. Lâu Trùng bực tức nói. Người chung quanh nhìn xuống đất, chỉ thấy toàn thân của đầu hàn giao kia một nửa lân phiếm đã chóc ra, chân thân bị bỏng nghiêm trọng, ở cổ càng có mấy lỗ máu, nhìn thấy mà giật mình, cháy đen một mảnh. Ê, thương thế này cũng không nhẹ. Thiên Bảo đạo nhân cau mày nói. Tu sĩ Đông Hải rất coi trọng linh thú, Long Trùng không có khả năng dùng linh thú để diễn một màn xiếc biểu xấu như thế. Long đạo hữu, đây là hàn lôi ngọc cơ tán mà Kim Ngao đảo ta sản xuất, có thể giúp linh sủng của ngươi giảm bớt thống khổ, cũng có chỗ tốt khôi phục thương thế, cho nó dùng một chút đi. Thiên Bảo đạo nhân móc ra một bình sứ bạch ngọc đưa cho Long Trùng. Đa tạ Thiên Bảo đạo hữu. Long Trùng cũng không khách khí, tiếp nhận bình ngọc, lấy dược cao màu lam bên trong thoa lên miệng vết thương của hàn dao. Vết thương hàn rào lập tức nổi lên lam sắc quang mang, tạo thành một tầng màng mỏng manh màu lam bao trùm vết thương. Bề trong tản mát ra từng sợi hàn ý, giảm bớt thống khổ cho nó. Long Trùng lộ vẻ vui mừng, một lần nữa cảm tạ Thiên Bảo đạo nhân. Long đạo hữu, linh thú của người xác thực tổn thương rất thảm, ta cũng rất đồng tình. Chỉ là đồng tình thì đồng tình, người không thể lấy chuyện đồng tình linh thú để chứng minh là lỗi của ta. Nếu người không trực tiếp đưa chúng ta chứng cứ, ta chỉ có thể cho rằng người đang phỉ báng ta. Thanh Đồng thấy hàn dao tụ tức nặng nề, mừng thầm trong lòng, ngoài miệng lại nói như thế. Tặc tử, người... Long Trùng một lần nữa bị chọc giật, muốn chửi ầm lên. Long đạo hữu, Thanh Đồng đạo hữu nói cũng không phải không có lý. Người nói hắn tập kích người, vẫn phải có chứng cứ. Nếu không mọi người rất khó chủ trì công đạo cho ngươi. Lúc này Nguyễn Linh Tử cũng mở miệng nói. Nghe y nói kiểu nói này, những người còn lại cũng đều đồng loạt nhìn về phía Long Trùng, chờ gã xuất ra chứng cứ. Long Trùng nhất thời nghẹn lời, dị dạng trên người gã đã biến mất, không thể dùng cái này để làm chứng cứ. Thêm nữa, lúc ấy không ai nhìn thấy, thật sự là gã không bỏ ra nổi chứng cứ xác thực. Thấy gã không nói nên lời, nụ cười của Thanh Đồng dần dần cản rỡ. Chư vị thấy chưa, Long Trùng căn bản không có chứng cứ, bởi vì bản thân hắn ô nhục ta. Muốn tước đoạt quyền lợi ta được phân địa tâm hỏa liên, càng muốn chia cắt bảo vật ta đoạt được trong bí cảnh, Hành vi như thế cực kỳ tê tiện. Thành Mỗ đề nghị tước đoạt tư cách phân phối Hỏa Liên của hắn. Thành Đồng vinh váo, hùng hăng kêu gào. Nếu đúng là vu hãm, yêu cầu này giống như cũng không quá đáng. Nguyễn Linh từ giờ cầm ra vẻ trầm ngâm nói. Nói xấu đồng đạo không khác phản bội ám hại, nên cũng giao ra bảo vật đoạt được trong bí cảnh phân cho những người khác. Hầu Tam Thông khinh thường nhìn Long Trùng, giọng hùng vĩ. Không sai, nói đúng. Những người còn lại nghe có vẻ phân thêm nhiều đồ vật thì lập tức đồng loạt hưởng ứng. Ta cũng cảm thấy chư vị nói rất đúng. Đúng lúc này, âm thanh của Viên Minh đột ngột vang lên. Long Trùng nghe vậy khó tin nhìn về phía Viên Minh. Khung Vân cũng một mặt kinh ngạc, chỉ cô ồ lỗ, một mặt thản nhiên, thậm chí khóe miệng hơi câu lên. Gã và Viên Minh quen biết đã lâu, Viên Minh như vậy hơn phân nửa là sắp bắt đầu gây sự. Thế nhưng mà... Viên Minh chuyển hướng, thu hút ánh mắt của mọi người tập trung vào trên người mình. Nếu ta xuất ra chứng cứ, có phải Thanh Đồng đạo hữu cũng phải trả giá thêm không? Giao ra bảo vật, mất đi tư cách, trục xuất khỏi đội ngũ, bất luận kẻ nào cũng không được làm bạn với hắn. Viên Minh chậm rãi hỏi. Đó là tự nhiên. Câu chuyện trước mặt nằm lên, Viên Minh gia tăng trừng phạt, cũng không ai để ý. Viên đạo hữu nếu có chứng cứ cứ lấy ra đi, chúng ta nhất định xử lý công bằng. Thiên Bảo đạo nhân nói. Thành Đồng thêm Viên Minh nói chắc như đinh đóng cột, trong lòng không khỏi siết chặt, âm thầm cảm thấy không ổn. Nguyễn Linh Tử thấy thế thì sắc mặt không biến hóa quá nhiều, chỉ là ánh mắt lom dom nhìn Viên Minh. Chương 496, Vạch Trần. Ánh mắt của Viên Minh đảo qua đám người một vòng, lúc này cổ tay chuyển một cái, lấy ra một bản sách ngọc màu trắng, chính là sách ngọc lưu ảnh mà trước đây lấy được từ lỗ đạt của Vu Nguyệt giáo. Vật này chính là một kiện pháp khí lưu ảnh, có thể ghi chép hình ảnh trong một khoảng thời gian. Ta tin tưởng chu vị không xa lạ gì, không khéo lúc trước Thành Đồng đạo hữu tập kích Long Huynh đã bị ghi lại ở trong đó. Viên Minh cầm cuốn ngọc giản, nhìn về phía Thanh Đồng cười, chậm rãi nói. Sắc mặt của Thanh Đồng cứng ngắc, phía sau diễn ra mồ hôi lạnh. Viên Minh nói xong thì pháp thôi động ngọc giản, chớ ra một đoạn hình ảnh trước mắt mọi người. Từ lúc Thanh Đồng ẩn núp tới gần Long Trùng tiến hành tập kích gã, đến khi ẩn thân rời đi, liên tiếp hành vi, thậm chí ngay cả sau khi Thanh Đồng thành công, biểu tình trên mặt biến hóa rất nhỏ đều phi thường rõ ràng. Trước đó, kỳ thật Viên Minh đã sớm từ trong hồ dung nham thoát ra rồi. Hải Vương Bát Đàn, Huyết Ảnh và Hồng Lăng bắt đầu hoảng ngạc, căn bản không giống như bọn họ nói là lặng yên không một tiếng động, ngược lại làm kinh thiên động địa, gần như mọi người đều biết. Để tránh bị người ta hoài nghi, Viên Minh đành phải tạm thời không lộ diện, núp trong bóng tối. Xa xa thấy Thanh Đồng tập kích Long Trùng, liền dùng ngọc giản lưu lại. Mọi người tại đây nhìn thấy ngọc giản đều trầm mặc xuống. Lúc trước người ủng hộ Thanh Đồng đều lộ ra vẻ xấu hổ. Khuôn mặt của Hầu Tam Thông càng đỏ lên, tâm tính của gã ngay thẳng, hận nhất là hành vi lừa gạt nói láo. Mới vừa rồi còn biểu lộ thay Thanh Đồng, không ngờ chân chính nói láo lại là Thanh Đồng. Tuyết Dao thì cau mày không nói một lời. Về phần những người khác nhìn về phía Thanh Đồng, ánh mắt cũng mang theo vẻ khinh thường. Bọn họ đều là người nổi bật ở các đảo lớn của Đông Hải, mặc dù không phải là người nhân nghĩa quân tử, thực sự quá cuồng vọng, dù thực giết người đoạt bảo cũng dám làm dám chịu, khinh thường các loại thủ đoạn vụ oan hãm hại người. Càng quan trọng hơn là hôm nay Thanh Đồng tập kích Long Trùng, ngày mai cũng có thể tập kích bọn họ. Ánh mắt của đám người như thể từng bàn tay vô hình hung hăng bạt lên mặt của Thanh Đồng, khiến cho gã cảm thấy đau rát. Dưới trung nhân tức giận, Thanh Đồng cũng không rào biện. Sự thật chuyện này thế nào, tin tưởng chư vị đã thấy rõ ràng, không cần Long Vũ nói gì thêm nữa. Long Trùng cảm kích nhìn Viên Minh một chút, sau đó trầm giọng nói. Thanh Đồng, người có lời gì để nói? Ánh mắt của Thiên Bảo đạo nhân sắc bén nhìn qua Thanh Đồng. Thanh Đồng nhìn về phía mọi người chung quanh, không ai cãi giúp gã. Hầu Tam Thông và Tuyết Dao cũng quay đầu nhìn về nơi khác, không để ý đến y. Đối với những người khác, chia cắt bảo vật Long Trùng hay của Thanh Đồng cũng không hề khác nhau, đều là thích xen vào chuyện của người khác. Sắc mặt của y âm trầm hư lạnh một tiếng, lấy ra túi chữ vật lắc một cái. Dầm một tiếng, một đồng lớn linh tài khoáng thạch tài liệu yêu thú rơi trên mặt đất. Dựa theo lời lúc trước, ngươi tự rời đi, về sau không được tổ đội cùng bất luận kẻ nào. Thiên Bảo đạo nhân không chút khách khí xua đuổi. Ánh mắt của Thanh Đồng đảo qua Thiên Bảo đạo nhân, Long Trùng và Viên Minh, trong đó mang theo oán độc khắc cốt, sau đó không nói một lời xoay người phi độn rời đi. Long Trùng hết sức hài lòng với kết quả này, gật đầu đã tạ Thiên Bảo đạo nhân, thu hồi hàn dao và linh thú đại. Viên Minh cũng thu hồi ngọc giản lưu ảnh, lùi sang một bên. Thanh đồng kia ám toán Long đạo hữu, khiến linh thú của ngươi bị trọng thương. Những thu hoạch của hắn, Long đạo hữu lấy một nửa đi, xem như bồi thường, mọi người hẳn là sẽ không dị nghị. Thiên Bảo đạo nhân nói, lời này hợp tình hợp lý, những người khác mặc dù bất mãn, nhưng cũng không biểu lộ ra. Long Trùng không khách khí, lấy đi một nửa thu hoạch. Đồ còn dư lại chúng ta chia đều. Viên đạo hữu dùng pháp khí lưu ảnh tiết lộ chân diện mục của Thanh Đồng, có công đầu, ưu tiên chọn lựa hai kiện đi. Thiên Bảo đạo nhân nói. Viên Minh gật đầu với gã, đang muốn tiến lên. Viên đạo hữu lần này xác thực lộc cơm không nhỏ, món pháp khí lưu ảnh kia cũng có chút huyền diệu, chỉ là viên đạo hữu thích vụng trộm ghi chép hành vi người khác, tại hạ cũng không dám gật bừa đồng ý. Huệ Linh Tử âm dương quái khí nói. Huệ Linh Tử đạo hữu có tuổi không lớn, trí nhớ lại không tốt như vậy. Vì sao viên mũ dùng ngọc giản lưu ảnh này, người khác không rõ, người còn không rõ sao? Viên Minh thoáng nhìn Huệ Linh Tử từ tốn nói. Tả rõ cái gì? Huệ Linh Tử nhân thời không hiểu ý Viên Minh, kinh ngạc hỏi. Người ta lúc trước giao thủ, viên mỗ không cẩn thận giao đòn mạnh, chém giết linh thú của đạo hữu, càng đánh cho đạo hữu kẹp đuôi bỏ chạy. Hiện tại gặp lại ta, sợ đạo hữu nhất thời nghĩ quẩn, dùng thủ đoạn gì đối phó với ta, nên mới cẩn thận đề phòng. Không ngờ đánh bậy đánh bạ, ghi được thủ đoạn bị ổi của Thanh Đồng. Hiện tại xem ra là khí lượng của viên mỗ nhỏ hẹp, còn phẩm tính của Huyễn Linh Tử đạo hữu đúng là cao thượng hơn Thanh Đồng kia không ít. Viên Minh mỉm cười nói, đám người hội tụ. Hắn không muốn những người khác chú ý, liên tục điệu thấp. Huệ Linh Tử này lại nhiều lần gây chuyện, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Huệ Linh Tử thua trong tay người này, linh thú cũng bị đánh chết à? Không linh đảo có huyết thuật cao mình, phối hợp với huyết hồ nhất tộc, gần như cùng dài không có đối thủ, sao lại bại? Linh thú Huệ Linh Tử, ta nhớ là một con tam vĩ yêu hồ, không có linh thú tương trợ, thực lực của Huệ Linh Tử sẽ giảm mạnh. Những người khác nghe thế thì lộ vẻ kinh ngạc, xì xào bàn tán. Sắc mặt của Huệ Linh Tử u ám như treo một tầng hàn sương, không nói gì nữa. Viên Minh giết linh thú, cướp đi bản mệnh pháp bảo của y, Huệ Linh Tử sinh ra địch ý với Viên Minh. Mọi người ở chỗ này, Viên Minh liên tục trầm mặc ít nói. Huệ Linh Tử muốn đè đầu Viên Minh, không ngờ Viên Minh không lưu lại dư địa, trực tiếp vạch trần nội tình của y. Huệ Linh Tử đạo hữu chỉ đùa một chút, Viên đạo hữu không cần để ý, nhanh lựa chọn linh thải đi. Thiên Bảo đạo nhân cảm thấy khá đau đầu, vội vàng hòa giải. Viên Minh cũng không tiếp tục để ý tới Huyễn Linh Tử, tiến lên lấy đi một viên yêu đan cấp 3 màu nâu đỏ cùng với một quả màu tím sậm. Thiên Bảo đạo nhân thấy cảnh này, trong mắt lướt qua một tia dị dạng. Viên Minh bình an từ hồ nham tương trở về, thoạt nhìn không tổn thương gì, càng làm cho Thiên Bảo đạo nhân kinh ngạc. Gã để Viên Minh ưu tiên lựa chọn linh tài, một mặt là lấy lòng kết giao, một mặt khác cũng là muốn thăm dò nội tình của Viên Minh. Hai kiện linh tài này thoạt nhìn đều là vật kịch độc. Viên Minh ngoại trừ thần thông hiện giả lúc trước, còn tinh thông dùng độc. Những người khác cũng đồng loạt tiến lên đoạt bảo, rất nhanh chia cắt hết linh tài trên đất. Việc vặt đã xử lý xong, tiếp theo bắt đầu phân phối địa tâm hỏa liên đi. Thiên Bảo đạo nhân nói, đám người nghe thế thì tinh thần đều phấn chấn. Viên Minh, Thiên Bảo đạo nhân, Kim Vân tiên tử lấy ra địa tâm hỏa liên mình hái, tổng cộng có 26 đoá. Bỏ ra Thanh Đồng, hiện tại tất cả vẫn còn 14 người. Dựa theo lúc trước thương nghị, mỗi người được chia một đoá hoa hỏa liên, còn lại 12 đoá, về sau lại thương nghị phân chia thế nào. Thiên Bảo đạo nhân phất tay áo lên, 14 đoá hoa địa tâm hỏa liên lơ lửng bay lên, dừng ở trước mỗi người. Mọi người thu hỏa liên lại, trên mặt đều lộ ra nụ cười, cảm thấy chuyến đi này không tệ. Về phần 12 đoá hỏa liên này, chư vị nhận mỗi người một đoá đi, ta và Kim Vân tiên tử thì không cần. Thiên Bảo đạo nhân nói, thần sắc của Kim Vân tiên tử yên lặng, hiển nhiên cũng không dị nghị việc này. Những người khác nghe thế thì kinh ngạc. Như vậy Thiên Bảo đạo hữu và Kim Vân tiên tử chịu thiệt thòi rồi, chúng ta tự mình lấy ra một ít linh tài, đền bù tổn thất cho hai vị. Long Trùng nói, cái này không cần, hai người chúng ta cam nguyện từ bỏ đoá địa tâm hỏa liên này, nhưng ta và Kim Vân tiên tử có một chuyện muốn nhờ cậy chư vị. Thiên Bảo đạo nhân lắc đầu nói, chẳng biết Thiên Bảo đạo hữu cần làm việc gì? Khung Vân hỏi. Thực ra không dám giấu giếm, ta và Kim Vân tiên tử tới bí cảnh này là muốn tìm kiếm hai loại linh tài. Các vị đạo hữu lúc tầm bảo nếu gặp được, dùng tấm phù đưa tin này báo cho hai người chúng ta một tiếng, vô cùng cảm kích. Thiên Bảo đạo nhân triệu ra một mảnh nước, phía trên có hai gốc linh thảo, một gốc hoa màu hồng, hình dáng rất đặc biệt, giống như một con hỏa phượng dương cánh bay lên. Một gốc khác là linh đằng màu xanh biếc, phía lá tròn trịa kết lấy rất nhiều quả nhỏ đỏ tía như hạt trân châu. Bên cạnh là hai loại linh thảo còn viết tên, theo thứ tự là Phượng Minh Thảo và Tử Ngọc Đằng. Phượng Minh Thảo, Tử Ngọc Đằng, Tịnh Ảnh, người có biết hai loại này không? Vậy mà khiến bọn Thiên Bảo đạo nhân từ bỏ Địa Tâm Hỏa Liên. Viên Minh quan sát tỉ mỉ màn nước, truyền âm hỏi Tịnh Ảnh. Chưa từng nghe qua. Tịnh Ảnh lắc đầu. Viên Minh ngạc nhiên, kiến thức của Tịnh Ảnh uyên bác dị thường, vậy mà cũng không nhận ra hai loại linh thảo này, xem ra chúng dị thường hiếm thấy. Thì ra chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt này, Thiên Bảo đạo hữu yên tâm, nếu gặp phải, Long Mỗ tất nhiên hái xuống tặng các ngươi. Long Trùng nói. Hai loại linh thảo này rất dễ bị hỏng, ngắt lấy là phiền phức, hơi bất cần sẽ tổn thương dược tính. Chứ vì nếu gặp được, dùng phù đưa tin này liên lạc với hai người chúng ta là được, còn chuyện ngắt lấy để chúng ta tự làm. Thiên Bảo đạo nhân nói. Được. Thiên Bảo đạo nhân lấy ra 12 tấm phù đưa tin, phát cho đám người. Đám người cũng thu Địa Tâm Hỏa Liên vào, tất cả đều vui vẻ. Địa Tâm Hỏa Liên kết thúc. Đám người không tiếp tục đồng hành nữa. Nguyễn Linh Tử mất mặt, càng bị Viên Minh bốc ra nội tình thực lực, mang theo Vân Cửu Tiêu và Băng Tâm dẫn đầu rời đi. Những người khác cũng chia ra. Viên Minh và Long Trùng, Khung Vân, Ổ Lỗ đang muốn rời đi, thì bị Thiên Bảo đạo nhân gọi lại. Viên đạo hữu, lúc trước núi lửa Hồ Nham Tương phun trào, chúng ta vì tự bảo vệ mình đã rời đi trước. Kính xin đạo hữu chớ trách, may mắn ngươi bình an vô sự. Thiên Bảo đạo nhân cười nói. Thiên Bảo đạo hữu quá lời, lúc ấy nếu chúng ta đổi chỗ, Viên Mộ cũng sẽ lựa chọn như vậy thôi. Viên Minh đáp. Viên đạo hữu, lúc trước ở Hồ Nham Tương ngắt lấy Hỏa Liên, không biết ngươi có nhìn thấy một mảnh huyết ảnh không? Kim Vân tiên tử hỏi. Thiên Bảo đạo nhân cũng nhìn lại, ánh mắt xem xét. Viên Minh mới chợt hiểu, Thiên Bảo đạo nhân lưu hắn lại, thì ra là vì tìm hiểu huyết ảnh và hồng lăng. Kim Vân tiên tử nói là huyết quang nuốt sống đầu hỏa ngạc cấp 4 kia, ta cũng nhìn thấy, rất đáng sợ. Viên Minh thầm mắng huyết ảnh và hồng lăng, trên mặt lại lộ ra vẻ ngưng trọng, một bộ dáng nghĩ mà sợ. Viên đạo hữu lúc ấy ở trong Hồ Nham Tương, không biết có thấy dị thường gì không? Kim Vân tiên tử nhìn chăm chú ánh mắt của Viên Minh tiếp tục hỏi. Chương 497, ngấp nghé. Vậy thì không có, ta bị đầu hỏa ngạc vương cấp 4 kia đánh bay, chìm vào chỗ sâu nham tương, lại bị vài đầu hỏa ngạc tập kích, thật vất vả mới dựa vào pháp bảo thoát khỏi. Ngoại trừ nhìn thấy đạo huyết ảnh kia, cũng không phát hiện dị thường gì khác. Viên Minh lắc đầu, vẻ mặt không lộ ra sơ hở mảy may. Hồn tu của hắn dần dần sâu, không chế cảm xúc, ánh mắt biến hóa rất nhỏ, càng ngày càng tinh tế, cũng càng ngày càng tự nhiên. Kim Vân tiên tử nhìn chằm chằm Viên Minh, không thấy thần sắc của hắn có gì dị thường. Rất nhanh thu hồi ánh mắt. Đạo huyết ảnh kia ta cũng nhìn thấy, xác thực hết sức kinh người, hẳn là một loại yêu thú nào đó trong bí cảnh. May mà hắn không ra tay với chúng ta. Chỉ là từ chuyện này, càng đi sâu vào chỗ bí cảnh càng nguy hiểm, chư vị hay là đồng hành cùng với chúng ta sẽ an toàn hơn. Thiên Bảo đạo nhân nói. Thiên Bảo đạo hữu có hảo ý, nhưng bọn ta còn có chuyện khác, không thể đồng hành cùng với hai vị. Viên Minh lễ phép cự tuyệt. Trong Tử Tinh Cửu Long Thương của hắn chôn giấu bí mật, hơn phân nửa liên quan tới bí cảnh này, hắn không muốn để nhiều người biết rõ. Đã thế không cần bắt buộc, mấy vị bảo trọng. Thiên Bảo đạo nhân ôm quyền nói, cùng với Kim Vân tiên tử phi độ rời đi. Giật nhanh ở chỗ này chỉ còn lại mấy người Viên Minh Long Trùng. Viên huynh, lúc trước mấy phen nhờ có người, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Long Trùng ta nhớ kỹ phần ân tình này. Long Trùng ôm quyền với Viên Minh, thành khẩn nói. Giữa chúng ta không cần khách sáo như thế. Viên Minh lắc đầu. Vừa rồi thật sự là thống khoái. Viên huynh hơi thi triển thủ đoạn, chẳng những trừng phạt Thanh Đồng, còn chọc Nguyễn Linh Tử tức giận gần chết. Tiểu nữ bội phục. Khung Vân một bộ dáng khâm phục. Viên huynh còn chưa phát lực, bọn hắn đã chống đỡ không nổi rồi. Ô Lỗ cười nói. Được rồi, đừng chọc ghẹo ta nữa. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau chóng rời đi thôi. Viên Minh đề nghị, mấy người hơi nghỉ ngơi một lát, rồi một lần nữa xuất phát. Thân ảnh của đám người Viên Minh biến mất, Mặt đất chỗ bốn người đứng hơi nhúc nhích, chui ra một con tiểu thử màu vàng, chê lớn cứ lòng bàn tay. Lỗ tai vừa to lại vừa dài, thoạt nhìn là dị chủng yêu thú, lại không có chút yêu lực nào. Tiểu thử tai to nhảy ra, tốc độ khá nhanh, rất mau tới một tòa núi phụ cận cách đó mấy chục dặm. Hai đạo thân ảnh đứng ở chỗ này lại là Kim Vân Tiên Tử và Thiên Bảo Đạo Nhân. Tiểu thử tai to thẳng người vọt lên, rơi vào bờ vai của Kim Vân Tiên Tử, chui miệng vào người nàng. Kim Vân Tiên Tử đùa một cái với tiểu thử, bấm niệm pháp quyết điểm vào mi tâm của nó, một phù văn màu vàng chậm rãi hiện ra, lập tức sụp đổ tiêu tán. Trên thân của tiểu thử hiện lên một cỗ yêu lực đạt tới cấp 2, kêu chi chi tựa như đang nói cái gì đó. Kim Vân Tiên Tử nhăn mày, sau đó thu tiểu thử vào bên trong linh thú đại. Thế nào, không tham thính được tin tức gì hữu dụng sao? Thêm bảo đạo nhân thấy thế thì hỏi. Nói đều là chuyện vặt vãnh không liên quan, hy vọng Trường Nhĩ không bị phát hiện, Kim Vân Tiên Tử nói. Trường Nhĩ đồn thử có thể mượn đại địa che giấu khí tức, dù tu sĩ nguyên anh cũng chưa chắc có thể phát hiện được. Người quá cẩn thận rồi, nghe lén mấy tu sĩ kết đàn nói chuyện, còn đặc biệt phong ấn yêu lực của nó. Thiên Bảo Đạo Nhân có chút xem thường nói. Mấy kẻ khác thì cũng thôi đi, mà thám thính vị viên minh kia, cẩn thận hơn cũng không đủ, Kim Vân Tiên Tử nói. Thì ra người nọ tên là Viên Minh, người đánh giá hắn rất cao, Thiên Bảo Đạo Nhân nói. Nếu thật sự giao thủ, đừng nói là ngươi, hai chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, Kim Vân Tiên Tử từ tốn nói. Nói vậy cũng khó tránh khỏi quá nói ngoa đi. Viên Minh kia chỉ là kết đan sơ kỳ, đều nhờ vào đầu linh thú lôi thuộc tính kia mới có thể đi đến hiện tại, có năng lực gì mà đánh bại ngươi và ta liên thủ? Thiên Bảo Đạo Nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó xem thường cười nói. Ngươi không tin, thử tìm cơ hội giao thủ với Viên Minh kia một chút, chết cũng đừng oán ta không nhắc nhở ngươi, Kim Vân Tiên Tử bình tĩnh nói. Viên Minh kia thật sự có thần thông như thế sao? Thiên Bảo Đạo Nhân thấy Kim Vân Tiên Tử nói nghiêm túc, rồi thu hồi nụ cười nghiêm mặt hỏi. Ngay cả Hỏa Ngạc Vương cấp 4 cũng bị hắn đơn giản bắt lấy, ngươi cảm thấy thần thông hắn thế nào? Kim Vân Tiên Tử nói. Ngươi nói cái gì? Huyết ảnh trong hồ nham tương là Viên Minh kia gây nên, ngươi chắc chắn sao? Thiên Bảo Đạo Nhân lấy làm kinh hãi. Tất nhiên là không thể chắc chắn, chỉ là lúc đó trong hồ nham tương chỉ có ngươi ta, Thổ Thắng và Viên Minh kia. Nội tình Thổ Thắng chúng ta đều biết, ngoại trừ Viên Minh còn có thể là ai? Kim Vân Tiên Tử nói. Có phải yêu thú cấp 4 khác hay không? Lúc trước người cũng đã nói bí cảnh này quỷ dị khó lường, xuất hiện yêu vật gì cũng không kỳ quái. Thiên Bảo Đạo Nhân trì trệ, vẫn không thể tin được. Nếu người cho rằng như vậy, ta cũng không biết nói gì hơn, Thiên Bảo Đạo Hữu tự giải quyết cho tốt. Kim Vân Tiên Tử uốn éo vòng eo nhỏ, hóa thành kim sắc độn quang vọt tới nơi xa. Kim sắc độn quang hoàn toàn biến mất, Thiên Bảo Đạo Nhân quay người nhìn về phía mấy người Viên Minh rời đi, vẻ khiếp sợ trên mặt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hưng phấn bị đè nén. Tu vi của Viên Minh chỉ là kết đan sơ kỳ, đột quang bảo giám tuyệt sẽ không cảm hứng sai. Một kết đan sơ kỳ vậy mà có thể đơn giản bắt được Hỏa Ngạc Vương cấp 4, huyết ảnh kia nhất định là một kiện pháp bảo uy lực kinh người, 89/10 là linh bảo phòng chế, cơ hội như thế thì không bỏ lỡ được. Thiên Bảo Đạo Nhân lấy ra một mặt mâm tròn màu ánh lam, trong mắt không che giấu hiện lên một tia tham lam. Ánh mắt của gã lập lòe, sau một lát hóa thành một đạo thanh sắc độn quang bay về một phương hướng khác. Một con chim tước đỏ sậm không biết từ nơi nào bay tới, rơi vào trước một tảng đá lớn, nhìn về phía nơi xa. Không ngờ tên thật của ta đã bị Kim Vân Tiên Tử biết được, huyết ảnh và hồng lăng gần như đã bị bại lộ, ta đã đủ cẩn thận, nàng ta làm sao nhìn ra được đây? Trong thân thể của chim tước chứa một đoàn thần hồn, chính là phân hồn thứ hai của Viên Minh. Lúc trước ở phụ cận hồ nước phân phối địa tâm hỏa liên, Viên Minh ẩn ẩn cảm thấy dưới lòng đất có một ánh mắt theo dõi, liền để đệ nhất phân hồn mới khôi phục hơn phân nửa tạm dừng điều tức, dò xét hoàn cảnh phụ cận chung quanh. Thủ đoạn của Trường Nhĩ đồn thử ẩn nấp mặc dù tinh diệu, nhưng làm sao trốn được Thao Thiên Đình dò xét? Hắn liền để phân hồn thứ hai trú trên thân của một con chim tước, giám thị hành tung của Trường Nhĩ đồn thử. Kim Vân Tiên Tử này rất có thủ đoạn, xem ra về sau phải cẩn thận đề phòng người này, Viên Minh thầm nghĩ. Về phần Thiên Bảo Đạo Nhân tham lam, hắn không để trong lòng. Ngày này nếu dám ra tay với hắn, hắn cũng sẽ không khách khí, vừa vặn bổ sung thêm một nhóm pháp bảo. Thiên Bảo đạo nhân lúc trước trong đại chiến liên tiếp tế ra mấy kiện pháp bảo uy lực khá lớn, không thẹn cái tên Thiên Bảo. Hắn nhìn thấy mà phát thèm. Viên Bình không để cho phân hồn thứ hai tiếp tục truy tung. Chim tước đỏ sậm này chỉ là phi cầm bình thường, bám theo con trường nhĩ đồn tử kia thì miễn cưỡng có thể, nhưng không có khả năng đuổi kịp Kim Vân Tiên Tử cùng với Thiên Bảo đạo nhân. Hắn điều khiển chim tước đỏ sậm bay về phía một phương hướng khác. Kim Vân Tiên Tử phi độn ra hơn trăm dặm, lúc này mới chậm lại độn quang. Phụ thân, hiện tại đã an toàn chưa? Trong miệng của nàng nhẹ giọng nói. Ừ, đã bỏ rơi con chim tước chứa hồn lực kia, trước mắt không ai dám thị người. Một âm thanh uy nghiêm từ thể nội của Kim Vân Tiên Tử truyền ra. Kim Vân Tiên Tử nhẹ nhàng thở ra, không nhịn được mà phàn nàn. Phụ thân, Viên Minh kia thực lực mặc dù bất phàm, nhưng theo tình huống hắn chấn áp Hỏa Ngạc Vương, thực lực song phương hẳn là không kém nhiều. Còn kích phát huyết mạch lực, lại thêm phân thân ngài, dù là nguyên anh trung kỳ cũng có thể chấn áp, làm gì phải đi đường vòng như vậy. Lữ Nhi, người cũng ẩn giấu đi át chủ bài, làm sao có thể xác định Viên Minh lúc trước biểu hiện ra là toàn bộ thực lực của hắn? Anh tài thiên hạ rất nhiều, mặc dù người thiên phú dị bẩm, thực sự không được khinh thường người khác. Âm thanh uy nghiêm nói. Phụ thân dạy phải, nữ nhi biết sai rồi. Kim Vân Tiên Tử nghiêm nghị đáp. Vì giải quyết hỏa độc trong cơ thể người, chút vất vả ấy, người cố nhận lại đi. Thiên Bảo đạo nhân kia tham lam đã bị người câu lên, lấy tinh tỉnh hắn, chẳng mấy chốc sẽ thấy chúng ta thăm dò ra thực lực chân chính của Viên Minh, theo ở phía sau xem là được. Âm thanh kia lại nói. Vâng, nhưng mà phụ thân, trên thân của Viên Minh thật sự có phương pháp để hóa giải hỏa độc trên người con sao? Kim Vân Tiên Tử hỏi. Tự nhiên, viên hàn băng giới trên tay hắn có uy lực kinh người. Nếu ta không nhìn lầm, hẳn là phòng chế phẩm của linh bảo thượng cổ, cửu cung hàn nguyệt giới. Ta tìm kiếm phương pháp luyện chế bảo vật này đã nhiều năm, liên tục không có đầu mối, không ngờ ở chỗ này gặp được. Âm thanh uy nghiêm hơi hưng phấn. Cửu cung hàn nguyệt giới, linh bảo chân phái của cửu cung phái thượng cổ. Phụ thân ngài xác định không nhìn lầm chứ? Không phải nói, từ khi cửu cung phái hủy diệt, phương pháp luyện chế linh bảo này đã thất truyền sao? Thân thể mềm mại của Kim Vân Tiên Tử chấn động, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Ta cũng không biết Viên Minh kia từ chỗ nào có được bảo vật này, nhưng hàn băng giới chỉ kích phát hàn nguyệt huyền quang, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Âm thanh kia nói. Kim Vân Tiên Tử nghe vậy vui mừng. Huyết mạch lực của ngươi quá cường đại, đốt cháy thân thể, vậy mà diễn biến thành hỏa độc. Cần bảo vật thuộc tính băng hàn, uy lực tuyệt đại hộ thể. Vi phụ mặc dù đã góp nhặt mấy kiện, hiệu quả cũng tạm được. Cửu cung hàn nguyệt giới tuyệt đối đủ dùng. Dựa vào mấy năm qua ta thu thập được linh tài hàn băng, không dám nói tăng món phòng chế phẩm kia lên tới cấp linh bảo, nhưng khôi phục 5/6 phần 10 uy năng thì tuyệt không thành vấn đề. Đến lúc đó, chẳng những người hộ thân không ngại, còn có thể có thêm một kiện trọng bảo. Âm thanh kia nói. Đa tạ phụ thân. Kim Vân Tiên Tử đại hỷ nói đa tạ. Pháp bảo trung quy là ngoại lực. Biện pháp tốt nhất giải quyết hỏa độc trong cơ thể ngươi là tìm một nam tử thích hợp song tu, sinh hạ dòng dõi. Ta có thể dùng bí pháp đưa huyết mạch lực tràn đầy trong người ngươi qua thể nội của thai nhi. Đến lúc đó, chẳng những ngươi không bị hỏa độc quấy nhiễu, sinh hạ dòng dõi cũng cứ được thiên phú tuyệt đỉnh, cớ sao lại không làm? Âm thanh kia nói. Phụ thân, sao ngài lại nhắc tới chuyện này? Phụ quân tương lai của con nhất định phải là đại anh hùng điển thiên lập địa, tung hoành thiên hạ, giống như Tu La thượng nhân năm đó. Những nam tử ở Phù Tăng đảo kia từng kẻ hoặc tự ti nhát gan, hoặc là tặc mi thử nhãn, con nhìn không vào mắt. Lúc trước phụ thân đã đáp ứng, việc hôn nhân của nữ nhi do chính con làm chủ, ngài không được đổi ý. Kim Vân Tiên Tử chu miệng có chút bất mãn nói. Nếu để các tu sĩ Phù Tăng đảo nhìn thấy vẻ mặt của Kim Vân Tiên Tử hồn nhiên động lòng người lúc này, đoán chừng sẽ trợn mắt rơi xuống tại chỗ. Chương 498, Nhất Nhật Hồng và Bách Nhật Túy. Đương nhiên vi phụ sẽ không đổi ý, chỉ sợ còn quá kén chọn, mắt cao hơn đầu thôi. Ai, quả thật lúc trước không nên đưa con đến Phù Tăng đảo, bản lĩnh không học được bao nhiêu, ngược lại bản lĩnh mắt cao hơn đỉnh đầu của nữ tử nhân tộc lại học được 10 phần. Giọng nói uy nghiêm kia thở dài. Kim Vân Tiên Tử cười hì hì không nói gì. Thôi, chuyện của con tự con quyết định đi. Chỉ là Viên Minh bên kia có liên quan trọng đại, con nhất định phải theo dõi, không thể để xảy ra sơ suất gì. Giọng nói uy nghiêm kia lại dặn dò: Phụ thân yên tâm, tuy rằng kim ô hỏa đồng của con không thể nhìn thấu cửu uyên, dò xét được vạn vật như người, nhưng chỉ nhìn chằm chằm viên minh kia thì vẫn làm được. Kim Vân tiên tử vừa nói chuyện, trong mắt nổi lên hai ngọn lửa, tán ra từng đạo kim quang bắt mắt. Vậy là tốt rồi. Giọng nói uy nghiêm kia yên lặng xuống. Kim Vân tiên tử thu hồi kim quang trong mắt, tiếp tục bay về phía trước. Bốn người viên minh đi được một đoạn, lông mày của viên minh đột nhiên khẽ động, lập tức khôi phục bình tĩnh, nhìn xuống bên dưới. Trước mặt bọn họ là một khe núi, nhìn qua sâu hùn hút, mắt thường không thể nhìn thấy đáy. Nơi này để ẩn nấp không tệ, thiên địa linh khí cũng khá nồng đậm, ở chỗ này đi. Viên minh mở miệng nói. Ba người long trùng nghe vậy thì cùng nhìn xuống phía dưới, đều gật đầu phi thân hạ xuống. Trong tay mỗi người đều có hai đóa địa tâm hỏa liên, biết cảnh này lại đầy rẫy nguy hiểm. Bọn họ nên kiếm nơi an toàn để luyện hóa địa tâm hỏa liên, chuyển hóa thành chiến lực đã. Mấy người nhanh chóng xuống tới đáy cốc. Nơi đây núi đá vẫn có màu đỏ, nhưng càng sống sâu phía dưới, nước càng thêm nhiều, cũng đã xuất hiện không ít thực vật. Bốn người tự mình tìm kiếm một chỗ riêng, mở ra động phủ đơn giản để bế quan. Ba vị, ta chợt nhớ ra còn có một chuyện cần giải quyết, cần rời đến một lúc. Viên Minh đột nhiên vỗ đầu, đứng dậy nói. Sau đó hắn thi triển quy ảnh độn pháp, hóa thành một cái bóng đen, phóng đi đúng hướng Thanh Đồng rời đi. Ô Lỗ nhìn chăm chú bóng lưng Viên Minh, ánh mắt lóe lên. Ở một sơn cốc khác, cách đó mấy trăm dặm, có một luồng ánh sáng xanh từ trên trời đáp xuống, rồi thân ảnh của Thanh Đồng hiện ra. Chết tiệt, Thiên Bảo đạo nhân, Long Trùng, họ Viên, tất cả các người đang chết. Trên mặt của Thanh Đồng tràn đầy vẻ oán độc, gã là thiên kiều chi tử của Xà Nhân tộc, đã bao giờ phải chịu đủ loại nhục nhã này đâu. Nghĩ lại ánh mắt khinh biệt và khinh thường của mọi người lúc nãy, trong lòng của Thanh Đồng như thể bị nhồi đầy bông, nghẹn khuất khó mấy thở nổi, chỉ là muốn giết chết tất cả mọi người để giải mối hận. À! Gã giống giận đấm một quyền vào vách đá, tiếng ầm ầm vang lên, vách núi bị đánh thủng một lỗ lớn, vô số đá vụn rơi xuống giống như mưa vậy. Một quyền này đánh ra, vẻ mặt vặn vẹo của Thanh Đồng hỏa hoãn đi không ít, nhưng hận ý trong lòng thì lại càng thêm nồng đậm. Gã lấy một tấm phù truyền âm ra, thì thầm hai câu, sau đó một phen bóp nát. Còn ở một bên khác của đại lục màu đỏ này, Nguyễn Linh Tử và Băng Tâm cùng với Vân Cửu Tiêu đang nhanh chóng đi xuyên qua một khu vực rừng rậm rạp, cố gắng tìm kiếm một nơi an toàn tĩnh lặng để luyện hóa địa tâm hỏa liên vừa mới lấy được. Nhưng ngay lúc này, trên người của Nguyễn Linh Tử chợt lóe lên một đốm sáng xanh. Gã dừng bước, lấy tấm truyền âm phù từ trong ngực ra, đưa thần thức dung nhập vào bên trong. Thanh Đồng, có biện pháp đối phó với Long Trùng và tặc tử họ Viên kia? Ánh mắt của Nguyễn Linh Tử lóe lên, địa tâm hỏa liên đã tới tay, việc cấp bách trước mắt vẫn nên nuốt hỏa liên vào rồi luyện hóa, gia tăng thực lực. Nhưng Viên Minh đã hủy diệt pháp bảo bản mệnh, đánh chết linh thú của gã, còn nhục nhã gã ở trước mặt mọi người, nên hận ý của Nguyễn Linh Tử đối với Viên Minh cũng cực sâu, dọc hết nước Đông Hải cũng khó mà tẩy sạch được. Nếu đã có biện pháp giết Viên Minh, đương nhiên gã sẽ cực kỳ vui vẻ. Nguyễn Linh Tử âm thầm cân nhắc một phen, trung quy vẫn cảm thấy hận ý đối với Viên Minh chiếm thượng phong, nên mang theo hai người còn lại bay về phía xa, nhanh chóng tới chỗ sơn cốc của Thanh Đồng. Nhưng vừa tới nơi, sơn cốc lại trống rỗng, không một bóng người, cũng không thấy thân ảnh của Thanh Đồng đâu cả. Hả, người đâu? Các người đi tìm xung quanh xem. Nguyễn Linh Tử nói. Băng Tâm, Vân Cửu Tiêu đáp ứng một tiếng, tìm kiếm chung quanh một phen cũng không thấy gì cả. Chỉ là Vân Cửu Tiêu phát hiện ở phần cuối của sơn cốc có một gốc linh hoa màu tím, nhìn như là linh xà, lại có hương thơm nhàn nhạt, bèn vội gọi mọi người cùng tới. Linh hoa này thoạt nhìn tựa như là tử xà hoa, ẩn chứa một chút độc tính, nhưng còn có công dụng kích thích pháp lực, kích phát tiềm năng, có thể dùng để luyện chế đan dược đột phá bình cảnh tu vi. Hoa này coi như cũng có một chút trần quý, người đã tìm ra thì giữ lấy đi. Nguyễn Linh Tử nói. Vân Cửu Tiêu nghe vậy thế mà mừng rỡ thu linh hoa màu tím kia lại. Nguyễn Linh Tử đạo hữu, các người tới nhanh thật. Ngay lúc này, Thanh Đồng từ xa bay tới. Thanh Đồng huynh đã mời, tại hạ đương nhiên sẽ tới, chỉ là vừa rồi Thanh Đồng huynh không có ở đây sao? Nguyễn Linh Tử nhíu mày hỏi. Vừa rồi mới gặp được một con yêu xà hiếm thấy ngoài sơn cốc, bèn đuổi giết, nên mới chậm trễ một chút. Nguyễn Linh Tử đạo hữu sốt ruột sao? Đối phó với Long Trùng và tặc tử họ Viên, thì không thể nào sốt ruột như vậy được đâu. Thanh Đồng cười nói. Lời này vừa nói xong, hai người Vân Cửu Tiêu và Băng Tâm bèn liếc nhìn nhau, trong lòng âm thầm kêu khổ. Huyện Linh Tử dẫn đến đây, bọn họ còn tưởng là tìm được nơi bế quan phù hợp, không nghĩ tới là Huyện Linh Tử tới là vì muốn liên hợp với Thanh Đồng đối phó đám người Viên Minh. Trải qua trận đại chiến ở núi lửa lúc trước, hai người đã vạn vạn lần không muốn phát sinh thêm xung đột với đám người Viên Minh và Long Trùng thêm nữa. Nhưng Huyễn Linh Tử đã gieo huyễn trùng vào thức hải của bọn họ, cho nên bọn họ làm sao thoải mái nói ra được. Vậy nhờ chỉ giáo cho, không biết biện pháp đối phó với đám Long Trùng mà Thanh Đồng huynh nhắc tới trong lần truyền tấm phù là gì. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng thần thông của họ Viên kia và Long Trùng, Hùng Vân cũng không tệ. Dù chúng ta liên thủ cũng chưa chắc đối phó được với bọn họ. Huyễn Linh Tử nói. Đương nhiên Thanh Mỗ cũng biết bọn họ khó chơi. Chẳng qua xà nhân tộc có nhiều thủ đoạn không cần phải chính diện chống lại bọn họ. Huyễn Linh Tử đạo hữu có nghe nói qua Nhất Nhật Hồng của xà nhân tộc ta chưa? Thanh Đồng hạ thấp giọng nói. Nhất Nhật Hồng chính là loại tuyệt độc được xưng là vô sắc vô vị, đến tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không thể nào phát hiện ra. Sau khi trúng độc thì toàn thân sẽ đỏ lên, đau đớn tận cốt tủy, kéo dài một ngày một đêm, nhận hết vô tận tra tấn mới có thể chết đi. Huyễn Linh Tử còn chưa nói, Vân Cửu Tiêu ở bên cạnh thốt ra, giọng nói còn lộ ra một chút sợ hãi. Kim Liên Đảo có kịch độc truyền thừa nên cũng nghe nói đến Nhất Nhật Hồng của xá nhân tộc, cảm thấy vô cùng e sợ. Kiến thức của Vân đạo hữu thật phong phú. Thanh Đồng hơi bất ngờ nói. Đại danh của Nhất Nhật Hồng, phàm là người có chút kiến thức ở Đông Hải này đều biết cả. Chỉ là ta nghe nói luyện chế Nhất Nhật Hồng cực kỳ gian nan, toàn bộ xá nhân tộc cũng không có mấy bình. Trên người của Thanh Đồng huynh có à? Huyện Linh Tử liếc mắt nhìn Vân Cửu Tiêu một cái rồi nói. Thanh Đồng không nói gì, lật tay lấy ra một bình ngọc màu đỏ rượu, trên mặt viết một chữ Nhất thật lớn. Tốt quá, có bình Nhất Nhật Hồng này, dù Long Trùng hay họ Viên kia cũng coi như chết chắc rồi. Nếu chúng Nhất Nhật Hồng, quả thật bọn họ sẽ chết chắc. Thế nhưng vừa rồi Huyễn Linh Tử đạo hữu nói không sai, thần thông của đám người Long Trùng không tệ. Nếu bọn họ cơ cảnh không trúng Nhất Nhật Hồng thì tình hình sẽ trở lại thành cục diện hôm nay mất. Để đề phòng sơ hở, ta đi thỉnh giáo Tuyết Giáo và Hầu Tam Thông trợ giúp thêm. Còn chuyện hạ độc đành làm phiền Huyễn Linh Tử đạo hữu. Thanh Đồng đưa bình ngọc hồng tới. Ta hạ thủ xong, ta không dành về hạ độc, chỉ sợ làm xoay chuyện học đại sự. Thanh đạo hữu tự hạ độc thì vẫn tốt hơn. Chúng ta sẽ đi thỉnh Tuyết Giáo và Hầu Tam Thông. Huyễn Linh Tử nhíu mày, không đưa tay nhận bình ngọc. Huyễn Linh Tử đạo hữu không cần lo lắng, độc này sử dụng rất đơn giản, chỉ cần mở nắp bình ném đến gần đám người Long Trùng là được. Nhất Nhật Hồng này có tính thẩm thấu cực cao, dù bọn người Long Trùng có triển khai hộ cháo pháp lực hay là tế gia pháp bảo hộ thể thì cũng bị độc này bất chi bất giác ăn mòn xuyên qua. Thanh Đồng cười nói, đã như vậy Thanh đạo hữu tự mình hạ thù không phải tốt hơn sao? Huyễn Linh Tử hỏi ngược lại, trong lời nói đã rõ ràng ý cự tuyệt. Loại độc lợi hại như vậy lại không màu không mùi, không để ý không khéo bản thân cũng đã trúng độc thì tiêu tùng. Mà coi như trúng độc đi tới hạ độc đám người Viên Minh thì coi như đã chắc chắn xung đột trực diện với bọn họ, gã con ngu mới làm chuyện nguy hiểm thế này. Nếu chúng ta đã định liên thủ với nhau, ngay cả chuyện đơn giản ấy mà Huyễn Linh Tử đạo hữu cũng không muốn làm mà, tựa như không có thành ý cho lắm. Thanh Đồng nói. Thanh đạo hữu nói đùa, nếu là chuyện đơn giản thì các hạ tự ra tay vẫn tốt hơn. Huyễn Linh Tử cười lạnh một tiếng. Nói như thế Huyễn Linh Tử đạo hữu thật không đi? Thanh Đồng lại hỏi. Lần này Huyễn Linh Tử lười trả lời mà đứng dậy đi ra ngoài cốc. Vân Cửu Tiêu và Băng Tâm vội vàng đuổi theo. Huyễn Linh Tử đạo hữu có kiến thức thật phong phú, đã nghe nói qua Nhất Nhật Hồng của xà nhân tộc chúng ta, vậy không biết đã nghe qua một loại kịch độc khác của tộc ta tên là Bách Túy Nhật chưa? Giọng nói của Thanh Đồng từ phía sau truyền đến. Huyện Linh Tử không dừng bước, tựa như lười nghe Thanh Đồng nói nhảm. Độc này là do tổ tiên xà nhân tộc ta sáng chế ra, ngang ngửa với Nhất Nhật Hồng, nhưng khác Nhất Nhật Hồng ở chỗ là Bách Nhật Túy lại có một loại kịch độc mãn tính, chậm rãi xâm nhập vào cơ thể địch ẩn thân, ẩn nấp chừng 100 ngày sau đó mới bộc phát. Lúc loại độc này phát tác thì lại không hề có chút thống khổ, người trúng độc chỉ như say rượu mê man, bất chỉ bất giác mà chết, chỉ là sau đó cũng sẽ không thể tra ra bất cứ độc tố nào. Cho nên tuy Bách Nhật Túy lợi hại, giết người trong vô hình nhưng lại không hề nổi danh. Thanh Đồng vẫn ngồi đó không nhúc nhích, tiếp tục nói. Bạch Nhật Túy khác nhất Nhật Hồng ở chỗ, loại độc này không cách nào cất giữ trong các loại dụng cụ như bình, lọ, hổ lô, mà phải chứa trong nhị hoa của tử xà hoa, sử dụng khá bất tiện. Thanh Đồng lấy ra một bầu rượu từ tốn nói. Nguyễn Linh Tử nghe tới đây thì chợt dừng bước, sắc mặt đại biến, Cửu Vân Tiêu và Băng Tâm cũng thoát cái mà toát mồ hôi lạnh khắp người. Người trúng Bách Nhật Túy thân thể không có gì khác lạ, chỉ là lúc mới trúng độc, kịch độc còn lưu ở bên ngoài, nên phần da ngực sẽ xuất hiện những đường vân màu tím nhạt. Sau khi kịch độc xâm nhập, tiến vào bên trong cơ thể, thì những đường vân màu tím đó cũng biến mất. Ba vị xem thử trước ngực mình, có phải là đã trúng độc rồi hay không? Thanh Đồng ngửa đầu hớp một ngụm rượu mà cười nói. Nguyễn Linh Từ kéo vạt áo của mình ra, sắc mặt thoáng cái đã tái xanh. Da ngực gã đột ngột có thêm mấy đường vân như linh xà màu tím đang dương nanh múa vuốt, biểu thị bản thân đang tồn tại. Trên ngực của hai người Vân Cửu Tiêu cũng thế, nhất là Vân Cửu Tiêu, đường vân trên ngực rõ ràng nhất nên ánh mắt của y đầy thê thảm. Hết chương 498. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.